Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1239, người nghe lén chúng ta nói chuyện. Trạch đế chuyển thế thân, đại thánh cảnh giới, U Minh Thiên Thiên Chủ, nói sẽ mệt đến, đánh chết Lâm Phong cũng sẽ không tin tưởng. Mặc dù cùng ngũ sư tỷ không có Lâm Nhược Vũ như vậy ăn ý, nhưng là từ nàng ánh mắt bên trong, vẫn là đọc hiểu không ít tin tức, tỷ như bất đắc dĩ, lại phối hợp nàng thời khắc này trạng thái. Lâm Phong không kiềm hãm được não bổ, ngươi nên không phải lại dùng nguy hiểm gì biện pháp luyện khí a. Ngũ sư tỷ người này cái gì cũng tốt, cũng không biết vì sao luôn luôn ưa thích tìm đường chết. Kinh khủng nhất chính là muốn cầm bản thân đi luyện khí. Nói đến đây, Lâm Phong cũng có một chút suy đoán. Chẳng lẽ là Trạch đế ký ức có vấn đề? Ở trong nàng hình trái tim thành lưỡng chủng nhân cách, Trạch đế cái kia bộ phận nhân cách một mực ở hướng dẫn nàng làm những chuyện này. Cũng không trách bản thân suy nghĩ nhiều. Lão Tam cũng tốt, Nhạc Thiên Kiêu cũng tốt, Tiểu Cửu cũng tốt, đây đều là điển hình nhân cách phân liệt cao thủ, cho Lâm Phong rất nhiều linh cảm. Từ ngũ sư tỷ nơi này hỏi, là hỏi không ra thứ gì đến. Lâm Phong nhìn một chút một dạng Tiểu Cửu, cái sau rụt rụt đầu, một bộ có tật giật mình bộ dáng, nhìn về phía địa phương khác. Nàng đây là thật biểu hiện, dù sao nàng tại chính mình sư phụ trước mặt chính là cái này bộ dáng, đốt sạch bản thân tất cả, cởi ra những cái kia trầm trọng ký ức, bản thân nàng cũng ở trở về nguyên điểm, làm như vậy làm dáng vẻ, ở Lâm Phong xem ra, tuyệt đối là có vấn đề. Nàng giấu ở Hứa Linh Vân trong thức hải, khẳng định biết rõ Lăng Vi chuyện phát sinh gần đây tình cảm. Lâm Phong nghĩ rất nhiều, Tiểu Cửu ngay sau đó quay tới, dự định đỡ lấy Lăng Vi, một bộ vấn đề này ngươi không cần quản dáng vẻ, càng là lửa cháy đổ thêm dầu, để Lâm Phong đối chính mình suy đoán thêm lòng tin mấy phần. Hai người trốn ở nơi hẻo lánh, Lâm Phong đều nhịn không được đi nghe lén, thậm chí một lần không để ý đến Lăng Vi mới là nghe lén chuyên gia. Nàng có thể đánh vỡ không gian cực hạn, dùng một cái động khẩu nho nhỏ dùng để nghe lén người khác nói chuyện, quá trình ẩn nấp đến Tiểu Cửu đều chỉ có thể dựa vào lắc lư. Đừng nói cho hắn chân tướng, ta mấy năm nay luyện khí tiêu hao không ít tinh khí thần, lại bởi vì quá sớm tiếp nhận Trạch đế truyền thừa, thân thể ra chút dị trạng. Tiểu Cửu một bộ lo lắng giọng nói, nhưng nếu như tìm không thấy biện pháp giải quyết, thân thể ngươi sớm muộn không chịu đựng nổi. Hiện tại thời gian không nhiều lắm, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, dù sao cũng so Hứa Linh Vân một người đáng tin cậy a. Lăng Vi sắc mặt trắng bệch, dùng sức lắc đầu, nàng thân thể lung lay sắp đổ, ánh mắt phức tạp cười một tiếng, đã bao hàm quá nhiều cảm xúc. Lâm Phong trong lòng vừa loạn, thu hồi thần thức, không có tiếp tục nghe trộm. Nhưng lo lắng lại là đã không giấu được, nắm chặt nắm đấm, là bởi vì nội tâm bối rối. Ngũ sư tỷ những năm này luyện khí tích lũy xuống không ít mau bệnh, hơn nữa nàng xưa nay ưa thích vượt cấp chế tạo pháp bảo, đối với thân thể là có ảnh hưởng, chỉ là nàng không nói. Lâm Phong làm sao biết? Lâm Phong phỏng đoán đây đại khái là luyện khí sư bệnh nghề nghiệp, bản thân sẽ không có vấn đề quá lớn, có thể hỏi đề nằm ở chỗ Trạch đế trên người. Trạch đế kinh nghiệm bao rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ, có ảnh hưởng hay không, toàn bộ là Lăng Vi mình ở nói. Nàng nói không có ảnh hưởng, nàng nói nội dung hơi nhiều, mặt khác Lâm Phong hoàn toàn không biết, hiện tại mới hiểu được vấn đề trong đó. Phát hiện Lâm Phong cùng cử chỉ điên rồ đồng dạng, Lăng Vi chột dạ nói, chúng ta dạng này thực hơi quá đáng a, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tiểu Cửu khẽ nói, dạng này mang xuống nhiều phiền phức, trực tiếp giải quyết dứt khoát, để sư phụ ý thức được tâm ý của mình tốt bao nhiêu. Nhưng chúng ta làm sư tỷ, không nên như vậy hố sư đệ a. Lăng Vi lẩm bẩm nói. Tiểu Cửu mở miệng nói, thành cũng sư tỷ, bại cũng sư tỷ, ngay từ đầu lấy sư tỷ đệ hình thức ở chung xuống dưới. Dĩ nhiên rất dễ dàng tiếp nhận hai bên, nhưng là sẽ tạo thành phiền phức, giống như là hiện tại, ai cũng không dám đẩy ngã tầng kia tường. Đương nhiên Lâm Nhược Vũ ngoại trừ, đó là một không có tiết tháo người, không sánh bằng nàng. Lăng Vi xoắn suýt liền xoắn suýt tại chính mình không chịu mở miệng. Muốn duy trì bản thân trạch đế còn sót lại điểm này tôn nghiêm. Nàng nếu là mới mở miệng, chẳng lẽ đối Lâm Phong nói, đời trước ta là ngươi tiểu lão bà, đời này chúng ta tiếp tục như vậy à? Nếu như đổi thành Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ, có ý định này, khả năng cũng sẽ nói ra. Nhưng hết lần này tới lần khác là Lăng Vi, gia hỏa này không thế nào tiếp xúc ngoại nhân, cá tính kỳ thật rất hướng nội, Lăng Vi cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, giống như chỉ có thể làm như vậy, nằm ngang ở đám người ở giữa không phải tình cảm, mà là ai cũng không tiện đẩy ngã kia bức tên là sư tỷ tường. Nàng hiện tại chính là muốn cố gắng đẩy ngã một bộ phận này. Muốn để Lâm Phong minh bạch, sư tỷ sư đệ, đồng dạng cũng là nam nhân nữ nhân. Tiểu Cửu sở dĩ lựa chọn Lăng Vi xem như điểm đột phá. Một là cần năng lực của nàng, mà là bởi vì Trạch Đế là cái người thành thật, hơn nữa đủ hung ác. Đây chính là một chiêu bóp nát nửa cái thần châu tồn tại. Nói nàng không hung ác quả thực có lỗi với nàng chiến tích. Bất quá ở dưới tình huống đó, còn có thể thả thần châu đám người sinh lộ. Tuyệt đối là kỳ tích bên trong kỳ tích. Đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thiên chủ vị trí ngược lại không nhiều lắm lực hút. Thừa dịp Lâm Phong suy tư Lăng Vi vấn đề thời điểm. Tiểu Cửu lén lén lút lút tìm tới Lâm Nhược Vũ. Nàng bây giờ chính đang cảm ngộ hạo phách thiên lực lượng. Từ đó có thể rút ra xuất quan tại tín ngưỡng một đạo phương thức tu luyện. Sau đó chỉnh hợp một bộ phận này lực lượng, dung nhập bản thân thánh đạo. Cỗ này lực lượng tích xúc quá lâu, khiến cho nàng thánh vực lập tức nới rộng rất nhiều. Khoảng cách đại thánh cảnh giới không xa. Đây chính là thiên chủ cảnh giới chỗ tốt. Phát giác được tiểu cửu tới, nàng nghi ngờ nhìn tới. Tiểu Cửu cũng không bút tích, đi thẳng vào vấn đề dựng thẳng lên hai cái đầu ngón tay nói. Hai khỏa tinh thần, Lâm Nhược Vũ trong mắt đều nhanh rớt xuống, cố gắng ổn định tâm tình của mình. Hung hăng hít 180 khẩu khí, mới miễn cưỡng hòa hoãn lại, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Tài phú thế mà lại dùng đến loại này tính toán phương thức. Nhưng đây chính là sự thật. Tinh không vương Tiểu Cửu chính là dùng tinh thần đến trồng tư nguyên. Những người khác không phục cũng phải phục. Nàng lập tức cảm thấy Tiểu Cửu cái này đùi. Nhất định phải ôm chặt. Nói đi, cần ta giúp cái gì? Tác hợp sư phụ ta cùng Trạch Đế. Tiểu Cửu nói ra, Lâm Nhược Vũ ngược lại tĩnh táo lại. Nàng hít sâu một hơi. Nhìn xem Tiểu Cửu nói. Tình cảm vấn đề này. Là miễn cưỡng không được. Tiểu Cửu lần thứ hai ở mi tâm ngưng tụ ra Trạch Đế ký ức mảnh vỡ. So với Lăng Vi cái kia nhỏ hơn rất nhiều. Đem bộ phận này đưa cho Lâm Nhược Vũ về sau. Cứ nhìn nàng đi kiểm tra cái kia một phần trí nhớ. Nửa ngày qua đi, Lâm Nhược Vũ giật mình nói. Đây là chuyện thật. Ngũ muội ác như vậy. Nàng là một người thành thật. Cho nên chúng ta mới chịu nhiều giúp đỡ nàng. Tiểu Cửu giang hai tay ra. Khó trách nàng luôn nói tả võ nhị đế hủy một nửa thần châu. Bản thân một mực không hiểu. Vậy còn dư lại cái kia một nửa là bị ai cho rơi đài. Nguyên lai vấn đề vẫn là xuất hiện ở Lăng Vi trên thân. Không có Lăng Vi cho phép. Tiểu Cửu cũng sẽ không mang theo ký ức mảnh vỡ tới. Từ điểm này. Lâm Nhược Vũ liền có thể đánh giá ra Lăng Vi mình là đồng ý. Trầm mặc chốc lát, Lâm Nhược Vũ nói ra, phương pháp này rất tốt, bởi vì trường sinh vấn đề, mọi người thời gian nhớ dần dần mơ hồ, 100 năm cùng 1-2 ngày, cũng không kém đi đâu, cho nên có một số việc liền trì hoãn xuống, cùng tranh thủ thời gian tu sĩ khác biệt, đến trường sinh tiên cảnh giới, vậy liền mang ý nghĩa không vẫn lạc, liền có thể một mực sống sót, cho nên có một số việc, ngược lại không phải là khẩn cấp như vậy, tỉ như Lâm Phong cùng mấy người tình cảm, tất cả mọi người có loại không nóng nảy, chậm rãi hao tổn suy nghĩ, mà bây giờ phải làm, chính là đánh vỡ trường sinh cái khái niệm này, tác hợp bọn họ, bất quá vẫn là có chỗ sơ hở, tối thiểu nhất chỉ cần cặn kẽ điều tra thân thể của nàng, liền có thể vạch trần lời nói dối này. Chúng ta còn cần mấy cái mạnh mà có lực giúp đỡ. Ở một bên lắc lư một lần mới được. Hai tên gia hỏa ăn nhịp với nhau. Đang giúp Lâm Nhược Vũ thu thập tàn cuộc bốn vị đại lão. Toàn thân khẽ run rẩy, giống như bị người nào theo dõi đồng dạng. Ngưu Phi Long trầm giọng nói. Người kia rất giống cửu cô nương. Nàng, Trung đại lão cười khổ nói. Thoạt nhìn lựa chọn của chúng ta còn tính là chính xác. Nàng quả nhiên còn chưa có chết. Đám người một trận thổn thức, không khỏi có chút cảm thán. Phát giác được Lăng Vi chuyện này về sau, Lâm Phong nội tâm bối rối, cơ hồ nằm ngoài dự đoán của chính mình. Chưa từng có tưởng tượng qua sư tỷ sẽ có rời đi bản thân một ngày. Có một số việc quá nghĩ đương nhiên, rất nhiều chuyện đều là mình một vị suy nghĩ, hoặc là cho rằng mà thôi. Chẳng lẽ muốn bởi vì chính mình bản thân tư, để các sư tỷ cả đời không gả, lấy sư tỷ thân phận bồi ở bên cạnh mình. Cái này hơi bị quá phận. Lâm Phong lần thứ nhất nhận thức đến tư tâm của mình. Lăng Vi không phải muốn rời khỏi, nhưng thân thể của nàng đi ra vấn đề. Có lẽ có một ngày sẽ rời đi bản thân. Chỉ là suy nghĩ một chút khả năng này, Lâm Phong đã cảm thấy khó có thể chịu đựng. Các nàng một mực bồi ở bên cạnh mình, vô luận vui vẻ thời điểm hay là khổ sở thời điểm, đều có sự hiện hữu của các nàng. Một khi mất đi các nàng, bản thân sẽ như thế nào? Trực diện nội tâm của mình, Lâm Phong lần lượt chất vấn bản thân, bỏ được sư tỷ sao? Bỏ được buông tay sao? Nếu như không bỏ được, cái kia tại sao còn muốn chờ đợi, còn muốn phí thời gian xuống dưới, thật muốn đợi đến có một ngày các nàng rời đi, mới có thể tỉnh ngộ lại sao? Thánh vực đang rung chuyển, tựa hồ là bởi vì tâm càng thêm sáng suốt quan hệ, mà kiên cố hơn thực lên. Lâm Phong đứng lên, trực tiếp tìm tới Lăng Vi, ngũ sư tỷ. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi. Lăng Vi kém chút không phản ứng kịp. Giả bộ kinh ngạc nói. Ngươi, nghe lén chúng ta nói chuyện. Lâm Phong gật đầu nói. Thật xin lỗi, vô luận có lý do gì. Làm như vậy đều là không tôn trọng các ngươi. Nhưng ta thật sự là quá lo lắng thân thể của ngươi. Lăng Vi bất đắc dĩ nói. Nghe liền nghe chứ. Lại không phải chuyện đại sự gì. Lâm Phong hơi nghe lén một lần, đều có tội ác cảm giác. Để cho nàng hào hào thống khổ. Bản thân thường xuyên nghe góc tường a, mặc dù chỉ là cảm thấy chơi vui, cũng sẽ không đi thăm dò riêng tư của người khác. Nhưng như vậy vừa so sánh, vấn đề cũng rất lớn. Ai nói không phải chuyện lớn? Ta sẽ không để cho các ngươi rời đi ta. Lâm Phong kích động nói. Lăng Vi ngược lại có chút hoảng hốt. Ngày xưa từng màn hiện lên. Ngày xưa Trạch Đế mắt thấy người kia trưởng thành, mà nàng bồi tiếp Lâm Phong cùng nhau trưởng thành. Có chút tình cảm là không thể thay thế. Trạch Đế có Trạch Đế tình cảm, Lăng Vi cũng có Lăng Vi tình cảm. Làm hai loại tình cảm giới hạn mơ hồ dần dần dung hợp lại cùng nhau thời điểm, Lăng Vi mới phát hiện mình tâm loạn, tâm cảnh sóng gió nổi lên. nước mắt tựa như muốn đoạt vành mắt mà ra đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.